Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thấy lạ, đúng là nó có là gì của hắn đâu. Nhưng hắn vẫn thấy bực và cảm giác khó chịu khi nó ở gần một thằng con trai khác. Lại còn khen hắn ta đẹp trai nữa. Khiến hắn thêm tức mà. Chẳng lẽ hắn ca đủ đẹp trai quyến rũ à? Chàng ta lại lập luận sai ui. Có cho nó xem ảnh bao giờ đâu mà nó biết hắn đẹp trai chứ. Cậu chỉ được là của riêng tớ. Hắn nghĩ trong đầu. Chàng này yêu thật ui. Nhưng để cam mất thể diện hắn viện cớ. Sự thật, tớ là chủ, cậu là ô xin riêng của tớ. Nên gặp ai phải hỏi ý kiến tớ. Hắn hạ giọng đổi cạt xưng hô đột ngột. Nó cũng nhận thấy hắn đã hết giận. Bụng nó chợt biểu tình dữ dội. Ọc, ọc, nó thấy đói nên ca thèm chấp với đồ. Lạnh lùng nhỏ mọn. Nữa, nên chấp nhận. Chứ nàng này mà no là ca chịu thua hắn đâu. Cậu thật khó hiểu. Độc đoán, tớ với cậu mỗi người có cuộc sống riêng. Mà thôi, được tớ nghe cậu được chưa? Nó giọng ỉu xìu. Tớ ăn sáng đây. Cậu cũng ăn sáng đi. Rồi về. Hắn cúp máy. Nó chưa kịp nói mà. Ngu gì mà không ăn. Nó lẩm bẩm rồi đi ăn luôn. Hắn sợ nói chuyện với nó thêm tí nó sẽ nghi ngờ. Lại nghĩ rằng hắn thích nó. Nhưng hắn rất khó chịu khi thằng khác nói chuyện với nó. Đây là cảm giác gì? Nó ăn sáng rồi về nhà. Vào nhà nó bắt gặp anh trai nó. Nhím đi đâu về? Anh nó tra khảo. Nhím là biệt danh ở nhà của nó. Đi ngắm bình minh. Nó trả lời thản nhiên. Anh nó hết sức ngạc nhiên. Ghê chưa? Nhím mà dậy sớm kiểu gì hôm nay nắng to. Chấm. Anh nó giơ tay lên ký hiệu number one. Nó lườm anh nó một cái rồi rảo bước lên phòng. Anh nó thấy nó ướt như chuột lột bèn hỏi. Làm gì mà ướt như vậy hả? Anh nó khó hiểu. Vừa lên cầu thang nó nói với xuống. Cứu một thằng không đáng cứu nên tắm luôn. Nó nhún vai rồi tiếp tục lên phòng. Cái gì? Nhím đanh đá mà cũng biết cứu người ạc. Không tin được. Chấm chấm chấm chấm. Anh nó lắc đầu. Tùy thôi. Nghĩ mà bực. Nó dậm chân mạnh xuống cầu thang. Anh nó cũng hiểu phần nào việc nó cứu người. Chắc chỉ đem họa đến cho người đó mà thôi. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Kiểu này hôm nay nắng không to mới lạ. Anh nó cười chảy cả nước mắt. Thủi thui cái miệng thối anh đi. Hôm nay nắng to anh sẽ thành thịt nướng đó. Nó đóng rầm cửa luôn. Cách chương.